Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 603, hậu lễ. Bữa cơm này tự nhiên là tài đại khí thô Khang đại tráng thỉnh. Lão Khang cao hứng có không muốn, đều không tâm tư hỏi Mễ Tử Hiên làm sao lại đáp thượng đảng Ngọc Bình cái vị này siêu cấp lớn thần. Vượt hắn. Khiến hắn biết Mễ Tử Hiên có đảng Ngọc Bình này chỗ dựa. Về sau chính mình nhập cổ phần bất động sản công ty nhất định là ngày tiến đấu kim. Khang đại tráng không hỏi nhưng không có nghĩa là những người khác không hỏi. Nhất là buồn bực một đường Lý Kiến Thành. Bờ mông còn không đợi ngồi ấm chỗ liền trực tiếp hỏi ra trong nội tâm nghi hoặc. Mễ Tử Hiên một ngụm rau một ngụm rượu ăn uống có chết đi được. Nghe được Lý Kiến Thành vấn đề chỉ là cười hắc hắc nói. Chính là cùng bộ công an hòa thượng kia miếu hùn vốn làm chút ít sinh ý. Không đáng nhắc tới, Lư Đồng Ngữ lập tức hưng phấn nói. Cái gì sinh ý a? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc. Một giây sau đột nhiên rất giận có người nói. Quân sự bí mật, không thể trả lời. Những lời này thiếu chút không có cầm Lư Đồng Ngữ cho nghẹn chết. U oán chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn, lại ném cho hắn một cái phong tình vạn chủng bạch nhãn. Ý tứ rất rõ ràng, ta không ngại sau khi ăn cơm xong đi nhà của ngươi hoặc là nhà của ta. Hay hoặc là mở phòng nói chuyện nhân sinh lý tưởng cái gì. Bất quá Lư Đồng Ngữ hảo ý trực tiếp bị Mễ Tử Hiên bỏ qua. Hắn là thực đối với Lư Đồng Ngữ không có gì hứng thú. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bên cạnh hắn có nữ nhân. Nếu để cho thằng này làm cái 10 ngày nửa tháng hòa thượng, Lư Đồng Ngữ hắn nhất định sẽ cân nhắc. Bất quá đáng tiếc là thành phố có cái Bách Gia Nghi. Này tiểu mèo hoang một mực ở cùng Mễ Tử Hiên phân cao thấp. Kêu gào lấy nhất định phải cầm Mễ Tử Hiên khiến cho tinh quá người vong. Hay hoặc là mệt chết trên giường. Phải may mắn là Mễ Tử Hiên này đầu man nghiêu thể lực hảo không tưởng nổi. Phương diện kia cũng mạnh mẽ không tưởng nổi. Lần kia đều là lấy Bách Gia Nghi bị dày vò muốn chết muốn sống kết thúc. Đến bây giờ Bách Gia Nghi cũng một lần cũng không thắng. Bên người có Bách Gia Nghi như vậy cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ cùng. Mễ Tử Hiên tự nhiên là không nhìn chúng Lư Đồng Ngữ loại này cấp bậc mỹ nữ. Diêm Hạo Kiệt này sẽ trả lại chóng mặt. Không dám tin nhìn xem ăn như hổ đói cùng quỷ chết đói đầu thai Mễ Tử Hiên. Còn là nghĩ mãi mà không rõ Mễ Tử Hiên làm sao lại không có việc gì kia. Còn là càng làm Lý Kim Hiên những người kia đánh cho bị dày vò dưới tình huống. Lúc này hắn cùng cái oán phụ giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói lầm bầm. Trả lại là các ngươi người trong thành hội chơi. Mẹ, sáo lộ phu nhân sâu. Không được đến đáp án Lý Kiến Thành hung dữ níu lấy Mễ Tử Hiên quán hắn uống. Rượu, thời điểm này thoáng thanh tỉnh một ít Khang đại tráng hấp tấp đi cho Lưu Kiến Thiết gọi điện thoại. Đi. Vừa rồi Mễ Tử Hiên một câu đồng đảng với là để cho lão Lưu đồng chí từ nhỏ tiểu cục trưởng cục công an huyện trực tiếp trở thành cục trưởng thị công an cục. Việc này từ bước có quá lớn. Khang đại tráng nếu không sớm cùng Lưu Kiến Thiết thông thông khí, sợ hắn kéo đến chứng. Về phần Mễ Tử Hiên đưa cái gì hậu lễ cho đảng Ngọc Bình, đơn giản điểm tới nói là chiến địa dùng túi cấp cứu. Phức tạp điểm nói là nhiều chức năng chiến địa dùng cấp cứu trang bị. Lúc trước đảng Ngọc Bình coi trọng Mễ Tử Hiên thân thủ cùng với y thuật. Là muốn phá lệ đem hắn lấy tới đặc tính trong đội ngũ đương theo đội quân y. Có thể Mễ Tử Hiên thật sự là lười cùng một đám thối các lão gia lăn lộn. Trả lại thẳng thắn nói đảng Ngọc Bình đặc công đội ngũ là cùng còn miếu. Này có thể để cho lão đảng phiền muộn vài ngày. Cũng là tại ngày đó Mễ Tử Hiên đáp ứng đưa đảng Ngọc Bình một phần hậu lễ. Để cho hắn hòa thượng kia miếu đại tiểu hòa thượng nhiều trên chiến trường bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Trước trận Mễ Tử Hiên bị tạm thời cách chức điều tra. hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trong lúc vô tình liền nhớ lại lúc trước đáp ứng Đảng Ngọc Bình sự tình. Liền chạy được phòng thí nghiệm sai sử Lạc Lạc, dùng nửa ngày thời gian cầm nhiều chức năng chiến địa dùng cấp cứu trang bị cho làm ra. Thứ này kỳ thật cũng không phải Mễ Tử Hiên nắm giữ trong tay tiên tiến nhất thiết bị. Vượt lên đầu hiện tại quân đội dùng chiến địa dùng cấp cứu trang bị hai đời mà thôi. Nhưng cũng chớ xem thường hai đời khái niệm. Hiện tại Hoa Hạ sử dụng là đời thứ ba chiến địa dùng túi cấp cứu. Quân Mỹ dùng là bốn đời. Mỗi một thời đại chiến địa dùng túi cấp cứu nghiên cứu phát minh thời gian đại khái là 10 năm. Đồng thời muốn đầu nhập đại lượng nghiên cứu khoa học tài chính. Đây cũng không phải là mấy trăm vạn con số nhỏ, mà là mấy ngàn vạn thậm chí vài tỷ nghiên cứu khoa học tài chính. Kết quả Mễ Tử Hiên trực tiếp đưa cho Đảng Ngọc Bình một cái vượt lên đầu Hoa Hạ hiện tại sử dụng chiến địa túi cấp cứu hai đời sản phẩm. Ý vị này là như thế nào? Chẳng những có nghĩa là để cho Hoa Hạ tại chiến địa cấp cứu thượng nhất cử vượt qua Mỹ Quốc. Đồng thời vì Hoa Hạ tiết kiệm hơn 20 năm nghiên cứu khoa học thời gian. Còn có hải lượng đáng thương tài chính. Đồng thời chiến địa túi cấp cứu bên trong ẩn chứa kỹ thuật còn có thể dùng đến cái khác lĩnh vực. Không dám là quân dụng, dân dụng cũng có thể cần dùng đến. Đây cũng có nghĩa là Mễ Tử Hiên vì Hoa Hạ không ràng buộc cung cấp không ít tân kỹ thuật. Để cho Hoa Hạ kỹ thuật lần nữa xuất hiện ngắn ngủi bay vọt. Tăng nhanh đuổi theo phát đạt quốc gia kỹ thuật bước chân. Phần này lễ thế nhưng là quá dày trọng. Đang là vì phần này hậu lễ. Đảng Ngọc Bình tài năng lực bài chúng nghị. Cho Mễ Tử Hiên một cái quân đội nghiên cứu viên thân phận. Bằng không thì Mễ Tử Hiên một cái liền binh cũng không có đương qua tiểu đại phu làm sao có thể có. Quân đội thân phận, đương nhiên lấy Mễ Tử Hiên bên người không có nữ nhân liền sống không tính tình. Hắn sẽ không chạy tới không đúng đương khổ hạnh tăng. Cả ngày cùng một đám thối hoắc đại lão gia lăn lộn cùng một chỗ. Cho nên hắn này nghiên cứu viên chính là treo cái danh. Không có chân thực chức vụ. Bình thường tiếp tục làm hắn đại phu, quốc gia thật sự có lúc cần phải sau mới có thể triệu hoán hắn. Nhưng bây giờ là hòa bình niên đại, không chiến tranh dưới tình huống, không đúng cũng sẽ không có việc gì cầm Mễ Tử Hiên triệu hồi. Mễ Tử Hiên đưa Đảng Ngọc Bình phần này đại lễ, lấy hắn đi ra ngoài không chiếm ít đồ cho dù ném nề nếp gia đình. Khẳng định không thể để cho Đảng Ngọc Bình giúp hắn giải quyết Tần Phi. Lý Kim Hiên những người này cặn bã liền xong rồi. Mễ Tử Hiên suy nghĩ mình là một không an phận chủ. Thỉnh thoảng muốn làm ra chút chuyện. Vừa ra sự tình cũng không thể lại phiền toái Đảng Ngọc Bình này Hoa Hạ công an miệng lão đại a. Dứt khoát liền mượn trượt chân Tần Phi việc này cầm Lưu Kiến Thiết nâng lên. Về sau có việc trả lại để cho lão Lưu cho hắn chùi đít. Tiểu tử này để cho Lưu Kiến Thiết bước một bước dài cũng là không có ăn cái gì tốt tâm. Nhưng lúc này đáng thương Lưu Kiến Thiết lão đồng chí đang tại ăn giảm áp thuốc. Thật sự là hạnh phúc tới quá qua đột nhiên. Hắn huyết áp đi từ từ trở lên bão táp. Một năm trước hắn mới bởi vì Mễ Tử Hiên giúp hắn một cái đại ân lên làm phong cục trưởng cục công. An huyện, kết quả một năm sau lại một bước lên trời, tiến nhập đến thị ủy gánh hát, quản lý tất cả hợp đức thành phố hệ thống công an lão đại. Này hạnh phúc quá lớn, lão Lưu chịu không, tại không ăn giảm áp thuốc mạch máu cần phải bạo nổ không thể. Nếu để cho Lưu Kiến Thiết biết Mễ Tử Hiên bán cho hắn lớn như vậy một cái nhân tình. Chính là vì để cho hắn tiếp tục cho Mễ Tử Hiên chùi đít. Không biết lão Lưu là cái bộ dáng gì tâm tình. Lưu Kiến Thiết bên kia hưng phấn có không muốn. Không muốn tạm thời liên tục. Nhưng nói Mễ Tử Hiên bên này. Người xung quanh vì hắn lo lắng hãi hùng vài ngày. Hắn còn không cùng mọi người nói thật. Hiện tại không có việc gì. Mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Tự nhiên muốn liều mạng quán hắn tửu. liền Diêm Hạo Kiệt thương thế kia còn chưa khỏe, con mọt sách đều điên giống như một ly đón lấy một ly cùng Mễ Tử Hiên uống rượu. Kết quả có thể nghĩ, còn không đợi bữa cơm này chấm dứt, Mễ Tử Hiên đã bị quát cái bàn dưới mặt đất. Cuối cùng là Khang Đại Tráng bọn thủ hạ bắt hắn cho đưa trở về. Diêm Hạo Kiệt một thân mùi rượu, một cánh tay vượt qua tại trước ngực, lảo đảo về nhà. An Cát Nhân vừa nhìn hắn như vậy liền oán giận nói: thương thế của ngươi không có hảo, ngươi không biết sao? Như thế nào uống nhiều như vậy? An Tử Nhàn tự nhiên cũng ở, nàng không có việc gì liền muốn đi qua ăn trực, nhìn tỷ phu uống tới như vậy, thở dài nói: tỷ ngươi đừng nói hắn, ta đoán chừng tỷ phu là vì Mễ Tử Hiên sự tình tâm tình không tốt mới uống nhiều như vậy. Mễ Tử Hiên hôm nay có đang tại bảo vệ sở qua đêm. Chỗ kia ta nghe nói hoàn cảnh chẳng những chênh lệch, trả lại rất loạn, lão phạm nhân hội khi dễ mới tới. Diêm Hạo Kiệt ngồi ở trên ghế salon, vùng cái kia không có việc gì cánh tay lớn miệng nói: cái gì đi trại tạm giam? Mễ chủ nhiệm không có việc gì, vô tội phóng thích, ta chính là cùng hắn uống rượu. Ta và các ngươi nói, rượu này uống đến thống khoái, ta rất lâu không uống như vậy thống khoái. An Tử Nhàn nghe nói như thế chính là sững sờ, nhanh chóng nói: tỷ phu ngươi vừa nói cái gì? Mễ Tử Hiên bị vô tội phóng thích, điều này sao có thể sao? Hắn đánh thế nhưng là cục thành phố cục trưởng tiểu cữu tử, đối phương làm sao có thể đơn giản buông tha hắn? Diêm Hạo Kiệt hừ lạnh một tiếng nói: cục thành phố cục trưởng tính là cái quái gì? Nhìn thấy chúng ta Mễ chủ nhiệm còn không phải quỳ xuống hung hăng rút miệng mình. An Nữ Hàn vội la lên: đợi một chút, tỷ phu ngươi vừa nói cái gì? Cục trưởng thị công an cục Tần Phi cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống, trả lại rút miệng mình. Ngươi uống nhiều lời mê sảng vậy đi. Diêm Hạo Kiệt ngồi ở đó thân thể thẳng lắc lư, một giây sau đột nhiên ngã vào trên ghế salon say khướt nói: cái gì mê sảng? Ngươi kia khuê mật Lư Đồng Ngữ cũng ở, không tin ngươi hỏi nàng. Nói đến đây Diêm Hạo Kiệt đột nhiên an tĩnh lại, rất nhanh tiếng lẩm bẩm vang lên. An Tử Nhàn cùng An Cát Nhân tỉ lưỡng liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được không dám tin vẻ. Mễ Tử Hiên thực lật bàn, trả lại để cho Tần Phi này đường đường cục trưởng thị công an cục quỳ trước mặt hắn rút miệng mình. Điều này sao có thể sao? Nghĩ vậy An Tử Nhàn đi qua loạng choạng Diêm Hạo Kiệt nói: tỷ phu ngươi tỉnh, ngươi đem lời nói rõ ràng. Diêm Hạo Kiệt uống đến rất nhiều, An Tử Nhàn làm sao có thể đem hắn hoảng tỉnh, thử nửa ngày cũng không được. An Tử Nhàn không có biện pháp, chỉ có thể đánh tự trách mình khuê mật Lư Đồng Ngữ. Có thể kết quả là Lư Đồng Ngữ cũng uống nhiều, nói chuyện câu trước không liên quan đến câu sau. An Tử Nhàn hỏi nửa ngày, cuối cùng là làm rõ Diêm Hạo Kiệt nói không sai, nhưng ở hỏi tại sao lại như vậy thời điểm Lư Đồng Ngữ đã ngủ, di động cũng không có treo. An Tử Nhàn cũng có thể nghe được nàng con mèo nhỏ tiếng ngáy. An Tử Nhàn bất đắc dĩ tắt điện thoại, trên mặt đẹp toàn bộ đều kinh ngạc, vẻ tò mò. Nàng hai tay ôm ở bão mãn trước bộ ngực sữa tại An Cát Nhân ra phòng khách bắt đầu xoay quanh vòng. Trong miệng liên tục nỉ non nói: Mễ Tử Hiên đến tột cùng là như thế nào lật bàn? Lại làm thế nào để cho Tần Phi cho hắn quỳ xuống? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? An Cát Nhân bị An Tử Nhàn lắc lư có đầu đều chóng mặt, nhanh chóng nói: ta bà cô ngươi cũng đừng đi dạo. Đi dạo có đầu ta đều chóng mặt. Đi, nhanh chóng giúp ta cầm của ngươi tỷ phu làm cho phòng ngủ đi. Uống tới như vậy, ai, ngươi chậm đã, cẩn thận hắn cánh tay. Tỷ lưỡng hợp lực mệt mỏi suốt một trán mồ hôi mới toán đem cái chết chìm. Chết chìm Diêm Hạo Kiệt đưa đến phòng ngủ. An Tử Nhàn sau khi về nhà là như thế nào cũng ngủ không được, liều mạng nghĩ Mễ Tử Hiên rốt cuộc là như thế nào lật bàn. nhưng nàng vậy cũng có thể nghĩ đến Mễ Tử Hiên sở dĩ có thể lật bàn là vì đứng phía sau đảng Ngọc Bình này Tôn Đại Thần. Không nghĩ được điểm này An Tử Nhàn lại mất ngủ. Đây đã là bởi vì Mễ Tử Hiên sự tình lần thứ ba mất ngủ. Tự nhiên An Tử Nhàn càng làm Mễ Tử Hiên cho hận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.